mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, bán mộc bài. Trần Tử Quân có chút mộng bức. What? Ăn cướp? Tình huống như thế nào? Cái khác tam cái dự bị thành viên cũng là trợn mắt hốc mồm. Cái này Quân Vong Trần cũng không phải là muốn cướp Trần Tử Quân trong tay mộc bài a. Đừng lo lắng, nhanh lên cho ta mộc bài. Ta sẽ chờ, vẫn phải đi làm sinh ý đây. Gặp Trần Tử Quân một mặt mờ mịt, Quân Vong Trần run lên tay, thúc giục nói, đi qua vừa mới chờ ở nguyên địa một trận suy tư. Hắn đã nghĩ được một cái hoàn mỹ phương pháp tê kiếm tiền. Hắn tin tưởng, đi qua vòng thứ nhất điểm thứ hai tốc độ khảo hạch, hắn hẳn có thể kiếm lời mấy ngàn vạn. Muốn dựa dẫm vào ta cầm mộc bài, đuổi kịp ta lại nói. Trần Tử Quân cười lạnh một tiếng, một cái yến tử phiên thân, trong nháy mắt vọt đến 10 mét có hơn. Có được khinh công hắn, tại tốc độ phương diện này hoàn toàn nghiền ép cùng bối phận người. Nếu như Quân Vong Trần ăn cướp những người khác, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng muốn đánh cướp hắn, chỉ sợ vẫn phải luyện hơn mấy năm. Ngờ đâu, tại thanh âm hắn rơi xuống nháy mắt, một trận gió lạnh theo phía sau mình thổi qua. Nghiêng đầu vừa nhìn, Quân Vong Trần chính diện mang xấu hổ nụ cười, vỗ bờ vai của mình, đuổi kịp, cho ta mộc bài đi. Cái này sao có thể? Trần Tử Quân như bị sét đánh, nghẹn ngào, một người muốn đạt tới thuấn di, vậy phải tại không phải mấy giây nội thôi thúc kính lực. Đây là một người vô cùng khó có thể đạt tới thời khắc điểm. Phải biết, ngay cả tập được khinh công hắn, cũng bất quá là trong một giây thôi thúc kính lực. Ngoài lôi đài, Mị Thiên Vương nhìn xem thuấn di đến Trần Tử Quân sau lưng Quân Vong Trần, trong mắt không khỏi lướt qua một tia hoảng sợ. Ngay cả trong chớp mắt đều không có, Quân Vong Trần liền đạt tới Trần Tử Quân phía sau. Kinh khủng là, nàng thậm chí không có nhìn thấy Quân Vong Trần thuấn di tới quỹ tích. Kết quả này để cho Mị Thiên Vương 10 phần kinh nghi. Cho dù là thiên giai võ giả, tiến hành thuấn di thì cũng sẽ ở trình độ nhất định gây nên không gian ba động, lưu lại tàn ảnh. Nhưng vừa vặn Quân Vong Trần thuấn di thời điểm, lại không có kích thích nửa điểm không gian ba động. Tàn ảnh cái gì, càng là hoàn toàn không có. Kỳ quái, vô luận như thế nào dò xét, tiểu gia hỏa này cũng là huyền giai tột cùng thực lực. Cái kia vừa mới siêu cấp thuấn di, đến tột cùng là làm sao làm được? Nhìn chằm chằm Quân Vong Trần thân ảnh, Mị Thiên Vương lông mày xinh đẹp nhíu một cái, có chút không hiểu. Đây là nàng lần thứ nhất cảm giác được 10 phần không tầm thường thế hệ trẻ tuổi. Nàng có dự cảm, cái này Quân Vong Trần ở phía sau khảo hạch sẽ càng ngày càng không tầm thường. Số 3 trên lôi đài, Trần Tử Quân nhìn phía sau Quân Vong Trần, trong mắt mỗi giờ mỗi khắc không hiển lộ lấy khiếp sợ và ngốc kinh ngạc. Có thể tại huyền giai đỉnh phong bộc phát ra cái này tốc độ người, hoặc là đúng vậy hoàn toàn vượt ra khỏi loài người dấu hiệu, hoặc là đúng vậy đối tốc độ phương diện này có được trời ưu ái thiên phú. Gặp gỡ loại người này, hắn thi triển tốc độ công pháp căn bản không có tác dụng. Bất quá, cho dù là dạng này, Trần Tử Quân cũng không biết đem trong tay mộc bài chắp tay nhường cho người. Chỉ thấy hắn lại lần nữa một cái yến tử phiên thân, thân pháp phiêu nhiên, như không bên trong bay yến bình thường, vọt đến lôi đài một góc, trái lại Quân Vong Trần. Đối mặt với Trần Tử Quân cái này hoàn khố đồ, Quân Vong Trần nơi nới lỏng chân, sau đó ánh mắt sắc bén, bỗng nhiên phía sau chừng một cái, răng rắc. Chỉ nghe một trận tiếng vỡ vụn đột ngột vang lên, bị Quân Vong Trần chừng đi lên đấu trường mặt lại lộ ra như là giống như mạng nhện dấu vết rạn nứt. Một giây sau, Quân Vong Trần toàn bộ thân thể trực tiếp bắn ra ra. Tốc độ nhanh chóng, như là đạn pháo xạ kích, trong chớp mắt liền rơi vào Trần Tử Quân trước mặt. Ùng ục, nhìn trước mắt trên mặt mang cười nhạt Quân Vong Trần, Trần Tử Quân nuốt nước miếng một cái. Cả người đều có chút phảng phất, mượn lực đánh trí, bình thường cũng là lực lượng 10 phần to lớn nhân phương mới có thể làm đến. Mà muốn bắn ngược tốc độ nhanh như thiểm điện, Như vậy đối mặt đất tạo áp lực lực nhất định phải đạt tới một người vô cùng hắn kinh khủng cấp độ. Nhìn xem quân vong Trần bật lên mà một mảnh kia nứt nẻ nát dấu vết. Trần Tử Quân chỉ cảm thấy sinh lòng vẻ sợ hãi. Không dám nhìn thẳng quân vong Trần ánh mắt. Bạch, không để cho Trần Tử Quân phản ứng thời gian. Quân vong Trần tay đột nhiên tìm tòi. Trực tiếp cướp đi trên người hắn tam cái mộc bài. Ngay sau đó, quân vong Trần toàn bộ thân thể lại lần nữa bắn ra ra. Thẳng đến còn dư lại 7 cái hoa báo. Ở trong mắt người khác, hoa báo tốc độ 10 phần tật nhanh, mà lại thân thể nhanh nhẹn, rất khó đuổi kịp, nhưng ở trong mắt quân vong Trần, đuổi kịp hoa báo lại như là uống nước đơn giản. Hắn mỗi một lần rơi xuống, đều sẽ lấy xuống một cái mộc bài, chưa từng sai lầm qua, không đến một phút công phu. Số 3 trên lôi đài còn lại 7 con hoa báo chỗ cổ mộc bài toàn bộ bị lấy xuống. T. Nhìn xem cầm trong tay một nắm lớn mộc bài quân vong Trần. Trần Tử Quân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chính mình tu luyện tốc độ công pháp. Cũng vô pháp một cái đặt chân lấy xuống một cái mộc bài. Nhưng quân vong Trần nhưng là làm được. Với lại mỗi cái đặt chân đều lấy xuống một cái mộc bài. Không có một lần sai lầm qua. Quân vong Trần tốc độ này. Đã vô pháp dùng mau tới hình dung. Chỉ có thể dùng khủng bố mới có thể miêu tả. Cái khác 3 vị dự bị thành viên đều đã thấy chết lặng. Một sát na này, trong lòng bọn họ không khỏi có chút muốn khóc. Bởi vì cùng quân vong Trần phân phối đến một cái đấu trường. Chính là tuyệt vọng bắt đầu. Gặp 10 cái mộc bài đều bị quân vong Trần nắm bắt tới tay. Trần Tử Quân thở dài một tiếng. Xem cái dạng này, hắn cùng 3 người khác cũng phải bị soát rơi mất. Nghĩ đến chính mình thật vất vả thông qua nhục thể cường độ khảo hạch. Vốn cho rằng có thể kế tiếp khảo hạch bên trong thuận lợi thông qua. Lại không nghĩ rằng gặp phải quân vong Trần một cái như vậy biến thái. Tại nhục thể cường độ trong khảo hạch trực tiếp vô cùng dễ dàng đi đến đỉnh phong còn chưa tính. Hiện tại tốc độ này lại cũng là như vậy làm cho người theo không kịp. Nhất định đang đả kích bọn hắn những người này lòng tự tin. Ai? Đoán chừng lần này dự bị thành viên khảo hạch không có duyên với ta. Trần Tử Quân trên mặt trào lên một tia mãnh liệt không cam lòng. Hắn tại bọn họ thành phố thế nhưng là được vinh dự thiên tài cấp bậc nhân vật. Lần này thần thoại thiên điện dự bị thành viên khảo hạch. Bất luận là trong gia tộc người, vẫn là những bằng hữu khác, đều đối hắn ký thác kỳ vọng. Tin tưởng hắn nhất định có thể thông qua khảo hạch, nhưng ai có thể nghĩ đến. Hắn gặp một cái so với hắn càng thiên tài người, cướp đi trong tay hắn tam cái mộc bài không nói, còn đem còn dư lại 7 cái mộc bài cấp thu hết đến. Không còn một mảnh, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, muốn đạt tiêu chuẩn, nhất định phải theo quân vong Trần trong tay cướp đoạt tam cái lệnh bài. Nếu không căn bản là không có cách đạt tới khảo hạch tiêu chuẩn. Nhưng mà, lấy quân vong Trần kinh khủng kia tốc độ, không nói đoạt. Có thể hay không tới gần quanh người hắn cũng là một cái vấn đề. Càng nghĩ càng thất bại. Nghĩ đến sau cùng, Trần Tử Quân lại lần nữa thở dài một tiếng. Trực tiếp chuẩn bị xuống đấu trường. Tiếp nhận thất bại sự thật. Đúng lúc này, một bóng người lại đột ngột ngăn cản hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy quân vong Trần treo người xúc nụ cười vô hại. Trong mắt tràn đầy thương nghiệp quang mang. Số 9 dự bị thành viên. Ta nhìn ngươi thiên tư thông minh, cốt cách kinh kỳ, chính là trăm năm vừa gặp võ học kỳ tài, giữ gìn hòa bình thế giới liền dựa vào ngươi. Ta cái này tam cái mộc bài, cùng ngươi hữu duyên, liền 3.000 vạn bán cho ngươi. Không biết ngươi ý như thế nào? Trần Tử Quân trợn tròn mắt, quân vong Trần vừa mới nói cái gì? 3.000 vạn bán tam cái mộc bài. Cùng lôi đài cái khác tam cái dự bị thành viên cũng làm ban đầu mộng ở. Đoạt được mộc bài lấy ra bán lấy tiền. Khe nằm, còn có loại này thao tác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.